Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 232 của bộ truyện này. Chuyện trước thì mọi người thấy rằng Diệp Viễn đã đi vào bên trong cái mộ kiếm, và sau khi mà bước ra thì đã gặp một cái người trong gia tộc họ Tần, đó là Tần Thiền. Đây là một cái người rất là mạnh và nổi tiếng ở trong thành, và dường như là cái người này đang có định ý rất là lớn đối với Diệp Viễn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này, tập số 232 có tựa đề Cuồng Tự Ngược Bản Thân. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ở Thái Võ Mông Vương Thành đã có 10 vạn năm rồi không có cường giả cảnh giới thần quân mới. Tần Thiên chính là người được đặt kỳ vọng nhiều nhất. Thảo nào, người kiêu ngạo như là Tần Thiệu cũng phải cung kính với Tần Thiên như vậy. Trong ấn tượng của Diệp Viễn, Tần Thiệu chính là người vô cùng ngông nghênh. Một cái người như vậy, thì cho dù là tên kia có là anh trai của hắn ta đi nữa, thì cũng sẽ tuyệt đối không có biểu hiện khiêm tốn như vậy. Thì ra, Tần Thiên này lại có địa vị cao như vậy ở tại trong Võ Mông Vương Thành. Sao vậy? Người gặp Tần Thiên sao? Nhanh kể cho ta nghe một chút xem. Hắn chính là thần tượng của ta đó. Tả Tĩnh Nghi hưng phấn nói. Tần Thiên không có chỉ là thần tượng của Tả Tĩnh Nghi, mà còn là thần tượng của vô số những người trẻ tuổi ở tại Võ Mông Vương Thành. Diệp Viễn cười lạnh. Gặp thì có gặp. Thế nhưng mà cuộc gặp mặt này cũng không vui vẻ cho lắm. Tả Thính Nghi nghe vậy biến sắc mặt, nói, không phải chứ, người lại chưa chọc tới hắn ta sao? Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Không có phải là ta chưa chọc hắn, mà chính là hắn chưa chọc ta. Hắn nói lại một lần cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với Thần Thiền và chuyện về Tần Bội Du trước đây. Sắc mặt của Tả Thính Nghi càng ngày càng khó coi. Hắn thở dài một tiếng nói, người cũng quá là mất bình tĩnh. Cái nhà đầu kia ta biết rồi, nàng ta chính là muội muội của Tần Thiên. Ở tại Võ Mông Vương Thành này không có ai dám trêu chọc cả, người trêu chọc tới nàng làm cái gì chứ? Diệp Viễn nghe vậy cười lạnh. Thế nào, hiện tại người đã hối hận khi mà đồng hành với ta sao? Bây giờ người phân rõ giới hạn cùng với ta vẫn còn kịp. Tả Tĩnh Nghi nghe lời này thì lập tức nhảy dựng lên. Diệp Viễn, người coi Tả Tĩnh Nghi ta là cái người thế nào? Ta là người có ân tất báo, người chính là huynh đệ của ta. Vậy thì địch nhân của người cũng là địch nhân của ta. Từ ngày hôm nay trở đi, Tả Tĩnh Nghi ta sẽ cùng với Tần gia không có đội trời chung. Diệp Viễn liếc hắn ta một cái, cười nói. Ta chỉ đùa một chút thôi, kích động như vậy làm gì chứ? Còn chưa tới mức cá chết lừa rách đâu. Nhìn thấy Diệp Viễn như vậy, sắc mặt của Tả Tĩnh Nghi mới thả lỏng một chút, không có vui nói. Mặc dù là Tả Tĩnh Nghi ta hay đùa, thế nhưng mà từ trước tới nay ta không có đùa kiểu như vậy. Diệp Viễn cười. Được rồi, ta sai có được chưa? Thế nhưng mà người cũng phải tập trung tu luyện đi. Cổ trùng cũng không có phải là cái người dễ chọc đâu. Nếu như mà người không có chút bản lĩnh, thì sau này sẽ bị hắn ta đánh cho thê thảm. Hai người trò chuyện một lát, rồi Tả Tĩnh Nghi cáo từ rời đi. Người là cố ý sao? Tả Tĩnh Nghi vừa mới rời đi thì thanh âm của Vô Trần lập tức vang lên. Ta hiểu hắn không nhiều, cũng không có giao tình gì đặc biệt. Để người như thế này ở bên người thì khác nào là mang theo một quả bom hẹn giờ. Diệp Viễn thừa nhận. Mặc dù hắn đã giúp Tả Tĩnh Nghi, thế nhưng giao tình của hắn cùng với Tả Tĩnh Nghi vẫn là rất cạn. Thời điểm diễn ra khảo hạch, hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy cái tên mập này có chút thú vị, tốt bụng, cho nên là muốn giúp đỡ một chút. Còn đối với Diệp Viễn mà nói, thì hắn ta cũng không có giao tình gì cùng với Tả Tĩnh Nghi. Đời trước, Cơ Thường Lan làm phản, khiến cho lúc Diệp Viễn kết bạn vô cùng là thận trọng. Trừ khi là La Kiếm, người cùng với Diệp Viễn có giao tình sinh tử, hắn mới có thể là có mối quan hệ chân thành với đối phương. Từ khi Tạ Tĩnh Nghi biểu thị hào cảm với Tần gia, thì đương nhiên Diệp Viễn cũng không dám đem một quả bom hẹn giờ theo bên người. Người biết người biết mặt mà không có biết lòng đâu. Người làm như vậy cũng không có gì sai. Vô Trần nói. Khoảng nửa tháng sau, thì Diệp Viễn một lần nữa xuất hiện ở tại kiếm trùng. Điều khiến cho hắn ngạc nhiên chính là Tần Thiệp vẫn đến. Diệp Viễn khẽ liếc hắn một cái, sau đó thì trực tiếp tiến vào bên trong kiếm trùng. Thái độ của Tần Thiệp đã nói rõ, hắn cùng với Tần Thiệu chỉ có thể làm địch nhân. Tầng thứ nhất của kiếm trùng, Diệp Viễn tiếp tục tu luyện kiểu tự ngược đãi bản thân. Tần Thiệu nhíu mày, sau khi mà xem một lúc thì hắn cũng tiến nhập vào bên trong. Lần này, thực lực của Tần Thiệu rõ ràng là cao hơn lần trước, không chỉ có một bậc. Đối mặt với pháp tắc kiếm đạo ngập tràn, Tần Thiệu ứng phó ung dung hơn rất nhiều. Thời gian 30 ngày, hắn dễ dàng kiên trì được. Trái lại, Diệp Viễn lại một lần nữa bị pháp tắc kiếm đạo làm tổn thương, cơ thể nhìn rất tàn tạ. Lần này, Diệp Viễn đến kiếm trùng, cái tên mập mạp Tạ Tĩnh Nghi quả nhiên cũng không đến xem hắn. Đối với điều này, Diệp Viễn cũng chỉ cười bỏ qua. Từ đó về sau, ở trong tầng thứ nhất của kiếm trùng có nhiều hơn một tên thích tự ngược bản thân. Mỗi lần hắn đi ra từ kiếm trùng, toàn thân đều sẽ là bê bết những máu tươi đầm đìa. Chẳng nghe mắt, một năm đã trôi qua. Vào ngày này, ở bên trong kiếm trùng đã phát sinh ra một đại sự. Thần Thiên Sư Huynh đã vượt quá tầng thứ 11 rồi. Trời đất, đã bao lâu rồi mà phủ võ mông chúng ta không có ai có thể là vượt quá được tầng thứ 11 như vậy. Người cuối cùng xông qua được tầng thứ 11 là Trang Hạo, tiền bối có đúng hay không? Đó chính là một cường giả đột phá đến cảnh giới thần quân. Đúng như vậy, xem ra việc Tần Thiên Sư Huynh đột phá tới thần quân cảnh, đó là chuyện phải đã đóng thuyền rồi. Lúc này, ở tại đại sảnh phía bên ngoài kiếm trùng đã chật ních những người. Từ màn sáng ở bên trên đại sảnh, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng được tất cả mọi chuyện phát sinh ở bên trong kiếm trùng. Diệp Viễn cũng không hiểu rõ lắm về tầng thứ 11 của kiếm trùng. Tuy nhiên, những người có thể vượt đến tầng thứ 11 đều là những thiên tài trong thiên tài. Sau lưng Tần Thiền có số lượng người lớn ở tại tầng thứ 11. Nhưng tầng thứ 11 thì chỉ có 3 người. Hiện tại, việc Tần Thiền vượt qua tầng thứ 11, tiến nhập vào tầng thứ 12, đã bỏ người khác lại xa xa đằng sau. Quan trọng hơn, đã 10 vạn năm rồi, không có ai có thể vượt qua được tầng thứ 11. Thành tích cuối cùng của Trang Hạo là tầng thứ 13. Khoảng cách Tần Thiền với cái tầng này cũng đã là rất gần rồi. Giờ khắc này, Tần Thiền trở thành thần tượng trong lòng của tất cả mọi người. Này, Triệu Thấm, cái tên tiểu tử kia là ai vậy? Nhìn qua thật là thê thảm. Bỗng nhiên, có một người chú ý tới Diệp Viễn đang tự ngược đái ở tại tầng 1, liền hỏi Triệu Thấm. Triệu Thấm liếc mắt nhìn hắn ta, phát hiện ra cái người được nhắc đến là Diệp Viễn, thì trên mặt lộ rõ một nụ cười khinh thường. Hắn sao? Là một cái tên ngu xuẩn thôi. Đã dừng lại ở tầng thứ nhất tròn một năm. Mỗi lần hắn tới đều là bị thương đến chết đi sống lại như vậy. Một chút tiến bộ cũng là không có. Đứng đầu Tần Thiệu tiến nhập vào kiếm trùng cùng một thời điểm với hắn ta, đã từ nửa năm trước tiến vào tầng thứ 2 rồi. Vậy sao? Cái này cũng là quá khổ đi. Hắn ở bên trong nhiều kiếm khí như vậy mà vẫn không chết, coi như đó cũng là một loại bản lãnh. Người kia nói. Triệu Thấm nghe vậy cười. Này này, ngươi đừng có nói nữa. Ta hoài nghi là hắn đang tu luyện một loại công pháp tự ngược đãi bản thân. Người muốn giết hắn cũng không có dễ dàng đâu. Câu nói này của Triệu Thấm khiến cho mọi người xung quanh cười vang một trận. Bỗng nhiên có người hô lên một tiếng nói. Chết tiệt, có người nhìn xem, cái tên tiểu tử kia hắn đang làm gì vậy? Mọi người nhìn lại, phát hiện ra Diệp Viễn vậy mà lại ngồi xuống, thuận tay rút ra một thanh kiếm, trong miệng đang thì thào một điều gì đó. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người ở bên trong đại sảnh đều an tĩnh, trong ánh mắt mang theo vẻ không dám tin tưởng. Hắn, làm sao mà hắn làm được như vậy? Vì cái gì mà những thanh kiếm kia đều không có phản ứng? Ta không có hoa mắt đấy chứ, lại có người có thể là động vào kiếm, hơn nữa là vẫn còn bình yên vô sự. Tầng thứ nhất của kiếm trùng, Diệp Viễn nhẹ nhàng vỗ về thân kiếm, cảm khái mà nói. Ta biết các người đều không cam lòng, cho nên mới chôn kiếm tại đây. Các người cứ yên tâm đi, Diệp Viễn ta sẽ mang theo ý niệm của các người, vấn đỉnh đại đạo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong đám người, một giọng nói uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Mọi người ghé mắt nhìn qua, thì ra là Tần Thiên. Bọn họ đều đang khiếp sợ với hành động của Diệp Viễn, lại không phát giác ra người vừa mới hoàn thành một hành động vĩ đại là Tần Thiên, không biết từ khi nào đã đi ra khỏi kiếm trùng. Khi hắn thành công vượt qua tầng thứ 11, hắn cũng biết toàn bộ học phủ đều sẽ vì thế mà chấn động lên. Tuy nhiên, Tần Thiên cũng đã sớm quen với loại thái độ kinh ngạc cùng với khiếp sợ này. Đối với thiên tài chân chính mà nói, hưởng thụ được những điều này nó là cái chuyện đương nhiên. Thì là sau khi hắn đi ra, lại phát hiện ra mọi chuyện cũng không có giống như là mình tưởng tượng. Mọi người tại đây xác thực là điều đáng khiếp sợ, thế nhưng cách mà bọn họ khiếp sợ hình như là có hơi sai sai. Theo lý thuyết thì hắn chặt ta chính là tiêu điểm. Khi hắn đi ra thì mọi người cần phải lập tức phản ứng lại, sau đó thì nhảy nhót hoan hô chúc mừng. Thế nhưng bây giờ, khi hắn bước ra lại phát hiện ra không có ai chú ý đến mình cả. À, là Tần Thiên Sư Huynh. À, Tần Thiên Sư Huynh, ngươi mau nhìn xem tiểu tử trên bàn sáng kia này. Tần Thiên nhíu mày, có chút ngạc nhiên nhìn về phía màn sáng. Hắn thật sự tò mò, chuyện gì mà lại có thể là che lấp được quang mang của hắn xông qua tầng thứ 11. Tần Thiên không có phải là cái người háo danh, chỉ là vì hắn đã quen với việc có hào quang của nhân vật chính, muốn được mọi người thán phục. Hiện tại, vậy mà lại không có ai thán phục hắn, khiến hắn có chút không thích ứng, có chút không được thoải mái. Khi hắn ta nhìn thấy được hình dáng của Diệp Viễn, thì ánh mắt của Tần Thiên ngừng lại. Bao lâu rồi? Tần Thiên trầm giọng hỏi. Chiêu Thấm cũng cẩn thận trả lời. Đã nửa canh giờ rồi, Tần Thiên sư huynh. Cái này phải làm sao đây? Còn có thể làm sao chứ? Mà báo lên học phụ đi, mời lão sư tới. Diệp Viễn này lại phá hoại kiếm trùng, tội đáng chết. Tần Thiên trầm giọng nói. Chiêu Thấm nghe vậy, vội vàng nói. Vậy ta để ta mời Phản lão sư tới. Dứt lời, Triệu Thẩm móc ra một tấm bùa, trực tiếp truyền chuyện này ở đây đi. Ở tại học phủ võ mông, bất luận là một thanh kiếm trong kiếm trùng thì đều không có được rút ra, bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần có người rút ra một thanh kiếm thì tất cả kiếm của từng đó sẽ đều phát động công kích về hắn ta. Đòn công kích này hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc với những pháp tắc kiếm đạo kia. Với thực lực bây giờ của Tần Thiên, nếu như rút ra một thanh kiếm tại từng đầu thì cũng là chưa chắc. Trong lịch sử của học phủ võ mông, có không ít người đầu óc choáng váng liền rút kiếm lên, thế nhưng không một ai có thể sống sót. Mà muốn vượt cửa thành công thì phải phá tan sự phong tỏa của hơn trăm thanh kiếm. Cho nên hành động của Diệp Viễn mới có thể gây nên phản ứng lớn như vậy, khiến cho mọi người hoàn toàn quên đi chuyện Tần Thiên vượt qua tầng thứ 11. Nếu như đổi lại là người bên ngoài thì Tần Thiên cũng không tức giận như vậy. Thế nhưng tên này chính là Diệp Viễn, một kẻ chắc chắn là sẽ bị xử tử hình. Không lâu sau thì Phản lão sư đã đi đến. Nhìn thấy Diệp Viễn ở trên màn sáng thì sắc mặt của lão không khỏi biến đổi. Hắn làm sao làm được như vậy? Lẽ nào là tầng thứ nhất của kiếm trùng xảy ra vấn đề sao? Tần Thiên liền tiến lên phía trước nói, Phản lão sư, có người nói rằng kiếm trùng đã tồn tại hơn trăm vạn năm, chưa có bao giờ xuất hiện qua tình trạng quỷ dị như vậy. Hiện tại ta e rằng Diệp Viễn này chỉ sợ đã dùng một loại phương pháp nào đó để mà phá đi trật tự của tầng thứ nhất. Phản lão sư gật đầu. Người nói có lý. Trước tiên để ta vào xem tình huống. Nếu như mà quả thật là ta phá hư trật tự của tầng thứ nhất, vậy thì sẽ giết không tha. Nói xong, Phản lão sư lập tức xoay người tiến vào tầng thứ nhất của kiếm trùng. Người tên là Diệp Viễn sao? Người đã làm cái gì mà lại khiến cho toàn bộ kiếm của tầng thứ nhất này đều mất kiểm soát như vậy? Phản lão sư tiến lên chất vấn. Thế nhưng Diệp Viễn lại dường như không nghe thấy, vẫn đứng im tại chỗ thì thào một điều gì đó với trường kiếm. Giống như là một bằng hữu lâu năm vậy. Sa mặt của Phản lão sư trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. thân hình khẽ động, lướt vào bên trong kiếm trùng. Thế nhưng ngay khi thân thể của hắn vừa mới tiến vào bên trong kiếm trùng một chút, tất cả kiếm của tầng thứ nhất đều phát sinh ra những tiếng rít chói tai. Tất cả kiếm đều rung động liên tục, chuẩn bị bay lên khỏi mặt đất. Trong nháy mắt, sắc mặt của Phàn lão sư đại biến, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập tới. Hắn muốn lùi lại, thế nhưng đã muộn rồi. Tất cả trường kiếm đột ngột bay lên từ mặt đất, giết tới chỗ của Phàn lão. Phàn lão sư chính là một cường giả cảnh giới quy khư, thực lực vô cùng cường hãn. Lúc này không kịp lùi ra, hắn điều động một cỗ khí tức cường đại, đón nhận những trường kiếm kia. Một tiếng động thật lớn vang lên. Phàn lão sư loạng choạng lùi khỏi phạm vi kiếm trùng. Sau khi hắn bị đẩy lùi, vô số trường kiếm bay lượn trên không trung một lát, sau đó thì trở về chỗ cũ của mình. Sắc mặt của Phàn lão sư kinh sợ, trong lòng vẫn còn sợ hãi đối với cảnh tượng khi nãy. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Những thanh kiếm này cũng không hề bị vượt kiểm soát. Vừa rồi, nếu như mà hắn tiến sâu thêm một chút nữa, thì cũng chỉ sợ rằng không có thể nào dễ dàng đi ra như vậy. Mà Diệp Viễn thì dường như không hề biết chuyện vừa phát sinh. Hắn vẫn đứng im tại chỗ, thì thầm một mình, giống như là bị quỷ ám vậy. Trong đại sảnh lúc này đã sớm loạn như là ông vỡ tổ. Kiếm của từng đầu tiên cũng không có phải là bị vượt qua tầm kiểm soát. Phản lão sư chính là suýt chút nữa thì phải đấu một trận với trường kiếm kìa. Trời đất, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Vì sao mà cái tên tiểu tử kia ở bên trong lại vẫn có thể bình yên vô sự? Ta có cảm giác hình như là những thanh kiếm này đều bị tên tiểu tử này khống chế thì phải. Tần Thiên nhìn lên màn sáng, ở trên mặt lộ rõ một tia kinh sợ. Cảm giác của hắn ta cũng giống như những người kia. Hắn cảm thấy dường như là Diệp Viễn có thể là điều khiển được những thanh kiếm này vậy. Cái tên này, đến cùng là hắn làm sao làm được? Nội tâm của Tần Thiên vô cùng rung động. Trong mấy trăm năm nay, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì hắn ta sẽ đi tới đây ngộ kiếm. Thế nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới việc có thể là khống chế tất cả kiếm của từng một. Những thanh kiếm đó đều là do những vị tiền hiền của học phủ Võ Mông lưu lại. Trong số bọn họ, có người thực lực về sau mạnh không cách nào có thể tưởng tượng. Tất cả uy lực của kiếm tập trung lại một chỗ thì căn bản không có phải là bằng lực lượng của một cá nhân có thể ngăn cản. Nhưng Diệp Viễn vậy mà lại có thể khống chế toàn bộ. Không biết Tần Thiệu đã đứng ở trong đám người từ lúc nào. Rốt cuộc thì hắn hiểu ra trong một năm qua Diệp Viễn đã điên cuồng tự ngược đãi bản thân mình là vì cái điều gì? Hắn chính là vì đang ngộ kiếm. Chỉ là cái ngộ tính này không khỏi là cũng quá cường hãn đi. Ngay khi tất cả mọi người còn đang kinh hãi thì Diệp Viễn chậm rãi đứng lên. Hắn đưa thanh kiếm ở trên tay cắm lại chỗ cũ, sau đó thì rời khỏi kiếm trùng. Nhìn thấy Phàn lão sư, Diệp Viễn không khỏi sững sờ, thì lễ. Đệ tử Diệp Viễn bái kiến lão sư. Sắc mặt của Phàn lão sư vô cùng kỳ quái. Diệp Viễn cũng phát giác ra vẻ mặt của hắn ta không đúng, thì cảm thấy không rõ ràng. Diệp Viễn, người mới vừa rồi là làm cái gì vậy? Sắc mặt của Phàn lão sư hết sức khó coi nói. Diệp Viễn nghe vậy cũng sững sờ, không hiểu cho lắm. Làm cái gì sao? Lão sư, cũng không nhìn ra sao? Ta chính là đang ngộ kiếm. Ngộ kiếm? Diệp Viễn, người đừng có mà giả bộ hồ đồ. Vừa rồi, chính là người rút kiếm. Phàn lão sư tỏ ra không vui nói. Rút kiếm sao? Đúng rồi. Vừa nãy ta có rút kiếm. Sao vậy? Kiếm ở trong kiếm trùng. Không có thể nào rút ra sao? Vẻ mặt của Diệp Viễn vô tội. Hắn thật sự là không biết. Phàn lão sư không khỏi tức giận, nghiêm nghị nói. Người rút kiếm thì sẽ bị tất cả kiếm công kích. Từ xưa tới nay, chưa từng ai có thể sống sót được. Thế nhưng mà vì sao những thanh kiếm này lại không có tấn công người chứ? Diệp Viễn nghe vậy thì ngẫm nghĩ. E rằng chính là bởi vì ta đã kết ra bằng hữu với chúng. Nghe thì rất qua loa, nhưng Diệp Viễn đang nói sự thật. Tất nhiên thì Phàn lão sẽ không tin. Chỉ là lúc hắn vào điều tra từng thứ nhất một lần nữa thì cũng không cảm thấy có điều gì, tất cả đều vẫn bình thường. Mặc dù việc này vô cùng khó tin, thế nhưng cũng chỉ có thể bỏ qua. Diệp Viễn tiếp tục cuộc sống của mình. Sau khi mà điều dưỡng chừng khoảng 10 ngày, hắn dự định sẽ tiến nhập vào kiếm trùng một lần nữa. Vừa ra cửa, Diệp Viễn chợt phát hiện ra trong học phủ rất huyền náo. Tất cả mọi người đều đi ra khỏi học phủ. Thật không nghĩ đến, ở trong Võ Mộng Vương Thành lại có người dám trêu tới Tần gia. Hắn là chán sống rồi hay sao? Việc bắt cóc nữ màu đầu Tần Bội Du mà hắn cũng có thể nghĩ ra được. Tiểu tử này hận Tần gia đến thế nào chứ? Đã trói lại còn phải treo lên đánh ở quảng trường Võ Mông. Đây không có phải là đắc tội chết với Tần gia sao? Đúng như vậy. Tiểu tử đó tên là gì vậy? Hình như là người mới của năm nay sao? Hắn tên là Tạ Tĩnh Nghi. Đúng như vậy. Một nam nhân mà lại có tên của đàn bà. Bước chân của Diệp Viễn bỗng nhiên dừng lại. Da đầu sắp nổ tung. Nghe mắt đã qua hơn một năm. Thể xác và tinh thần của Diệp Viễn đều đắm chìm trong việc cảm ngộ pháp tắc kiếm đạo, hầu như là đã quên tên Tạ Tĩnh Nghi. Vậy mà bây giờ, cái tên này lại bằng cách nào đó đi vào cuộc đời của hắn. Tên mập này đang làm cái gì vậy? Diệp Viễn rất nhanh liền hiểu ra, hắn đang làm thế để cho mình thấy. Tên này là muốn qua chuyện này bày tỏ tấm lòng của mình, chứng minh rằng hắn với Diệp Viễn là cùng một chiến tuyến. Chỉ là làm như vậy cũng có không khỏi là hơi quá rồi. Đánh mắt Tần sang người ta ngay ở trước mặt của mọi người trong thành, đây quả thật chính là một hành động tìm chết. Giá trị cừu hận lần này trực tiếp là nổ tung bạo tạc. Diệp Viễn không có do dự, thân hình lập tức lướt tới phía bên ngoài học phủ. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn đã suy nghĩ rất nhiều. Hơn một năm nay, tên mập kia chỉ sợ chuyện gì cũng không làm, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào việc truy bắt Tần Bội Du. Lấy thực lực của Tần gia, thì sau lần Diệp Viễn đem Tần Bội Du đã thành cái đầu heo, Tần gia khẳng định sẽ phái thực lực càng mạnh hơn tới bảo hộ nàng. Thực lực của Tạ Tĩnh Nghi không mạnh, muốn bắt được Tần Bội Du ngay ở giữa mí mắt của những gia tướng Tần gia thì có thể tưởng tượng được độ khó của nó như thế nào. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể làm được. Lúc này Diệp Viễn có chút hơi tự trách. Trước đây hắn nghi ngờ lung tung, không nghĩ tới lại đẩy Tạ Tĩnh Nghi vào hiểm địa như vậy. Hơn nữa, sau khi mà tên mập này bắt cóc Tần Bội Du, hắn cũng không nói, không rằng mà trói người ta lên trên quảng trường Võ Mông, khiến cho hắn cùng với Tần gia không còn nước xuống đài, thì có thể là hận nhau đến chết. Sở dĩ Tạ Tĩnh Nghi làm như vậy, vì hắn sợ Diệp Viễn cho rằng hắn cùng với Tần gia là cố ý diễn kịch cho Diệp Viễn xem. Làm lớn chuyện như vậy cũng là do Tạ Tĩnh Nghi cố tình, hoàn toàn là không chừa cho mình một đường nào lui. Diệp Viễn thật sự không biết phải nói gì. Tên mập này bình thường đều là ra vẻ bất cần đời, lúc làm việc thì lại nhát như chuột. Không nghĩ tới trong lòng của hắn lại có một mặt mạnh mẽ như vậy. Thần hình của Diệp Viễn nhanh như điện lướt về phía quảng trường Võ Mông. Chuyện này đã chấn động toàn thành. Lúc này ở trên đường lớn cũng là chật ních những người. Diệp Viễn nóng ruột, hắn đành phải chạy qua mấy con hẻm vắng. Bỗng nhiên có một bóng người vụt ra trước mặt, chặn đường của Diệp Viễn lại. Diệp Viễn, không ngờ sao, ta đã đợi người ngày này lâu lắm rồi. Ta còn tưởng rằng người sẽ trốn ở chết, trốn cả đời ở trong học phủ chứ. Cổ trùng cười lạnh. Hắn nhìn chằm chằm về hướng đi của Diệp Viễn. Khi mà Diệp Viễn vừa mới ra khỏi học phủ, thì hắn ta liền lập tức đuổi theo. Ở bên trong học phủ Võ Mông cầm đánh nhau, cấm học viên chém giết lẫn nhau. Thế nhưng quy định này chỉ giới hạn ở bên trong học phủ. Ra khỏi học phủ thì sống chết tự quản. Kể từ sau khảo hạch nhập môn, cuộc sống của cổ trùng trải qua thật là quá khó khăn. Bên trong học phủ, nếu như không có điểm tích phân, chính là nửa bước khó đi. Vượt cửa yêu cầu cần có điểm tích phân, tích lũy, thế nhưng hắn đến một điểm cũng không có. Khiêu chiến người khác thì người khác cũng không phải là cái người ngu. Người không có điểm tích lũy để mà đặt cược thì ai sẽ chịu ứng chiến với người. Thời gian một năm này, cổ trùng gần như là dành hết thời gian để mà làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ sẽ cần rất nhiều thời gian cùng với sự nỗ lực. Lấy cảnh giới của hắn bây giờ, các bạn là không thể nào đảm đương được những nhiệm vụ khó khăn. Sau một năm tích lũy, cổ trùng chỉ có thể để dành được chừng khoảng 60 đến 70 điểm tích lũy. Thời gian hơn một năm trôi qua gần như là lãng phí. Mắt thấy Tô Nguyệt Thường hạng chàng những cái người kia gần như là đã đuổi kịp mình. Lòng của hắn ta thực sự là nóng như lửa đốt. Tất cả đều là nhờ có cái tên Diệp Viễn này ban tặng. Cho nên, hắn một mực quan tâm đến hành động của Diệp Viễn. Rốt cuộc thì ngày hôm nay đã thấy được cơ hội. Nhìn thấy là cổ trùng, Diệp Viễn nhớn mày, trầm giọng nói. Nếu như mà không muốn chết, thì cút đi. Cổ trùng cười giễu cợt. Chút thực lực đó của người mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta sao? Ngươi cho rằng ngày hôm nay vẫn còn giống như thời điểm khảo hạch sao? Hiện tại ngươi đang lóng lòng muốn đi tìm cái tên mập chết bầm kia, có đúng hay không? Không cần phải đi đâu. Hắn dám khiêu khích Tần gia thì chắc chắn là hắn sẽ phải chết. Mà ngươi, Diệp Viễn, khi trước ngươi dám sỉ nhục ta, ngày hôm nay ta sẽ phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Hôm nay ngươi cũng chắc chắn là phải chết. Ngươi cùng với tên mập chết bầm kia có thể là làm bạn với nhau dưới hoàng thuyền được rồi. Diệp Viễn đang lo lắng cho Tạ Tĩnh Nghi, trong lòng đang nóng như lửa đốt. Vậy mấy lần này tới lần khác, cái tên cổ trùng này lại chạy tới khiêu khích. Hắn cười lạnh. Ngu xuẩn, người ngay cả ngự địch nhân của mình cũng không hiểu, đã dám chạy tới hô hào sao? Người đã tự tìm chết như vậy, vậy thì ta cũng không có ngại tiễn người một đoạn đường đâu. Cổ trùng biến sắc, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi đến. Hắn còn chưa xuất kiếm thì cả người đã đông cứng lại rồi. Thân hình của Quỷ Vân xuất hiện trước mặt, khiến cho đôi mắt của hắn trợn lên. Cổ trùng ngàn vạn lần không nghĩ đến, ở bên người của Diệp Viễn vậy mà lại có một con ác linh nhị tinh hậu kỳ. Hắn đột nhiên cảm giác thấy mình thật đúng là quá ngu xuẩn. Đúng như lời Diệp Viễn nói, hắn chưa có hiểu rõ địch nhân bao nhiêu mà đã lỗ mãng tới hồ hào đòi đánh đòi giết như vậy. Đấy không có phải là ngu xuẩn thì là cái gì chứ? Thế nhưng vào đúng lúc này, một đạo khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Quỷ Vân biến sắc, thân hình của hắn chợt lùi lại. Hai đạo thần ảnh lách mình mà tới, ngăn ở phía trước người cổ trùng. Diệp Viễn, hắn không biết mánh khóe của người, thế nhưng ta biết. Cho nên lần này, ta đã mời trợ thủ đến đây rồi. Người nói chuyện không có phải là ai khác, chính là đối thủ một mất một còn với Diệp Viễn, Vương Tùng. Ở bên cạnh hắn ta còn có thêm một cường giả cảnh giới Quy Thiên Đại Viên Mãn. Người chính là Diệp Viễn sao? Ta đã vì người mà chuẩn bị chọn một năm. Hôm nay, rốt cuộc thì cũng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái tên Quy Thiên Đại Viên Mãn này mở miệng nói. Kể từ sau lần kia, Tần Nam Thiên đã phái một cường giả Quy Thiên Đại Viên Mãn cho Vương Tùng điều khiển. Mục đích tất nhiên chính là vì muốn tru sát Diệp Viễn. Còn đối phó với Quỷ Vân, Diệp Viễn chắc chắn là sẽ phải chết. Cổ trùng thấy một màn này, nhịn không có được, cười lớn. Diệp Viễn, số người người đắc tội thật đúng là không ít nhỉ. Loại người như người thì chẳng cần đến ta đâu. Người cũng là khó mà thoát khỏi một kiếp. Diệp Viễn nhìn cổ trùng giống như là nhìn một tên ngu, cười lạnh. Ngu xuẩn, tuy rằng ta đắc tội với không ít người, thế nhưng mà bằng hữu của ta cũng không ít đâu. Chỉ bằng cái loại người ngu xuẩn giống như người mà cũng muốn giết ta sao? Diệp Viễn bỗng nhiên hồ lên. Ra đi. Lẽ nào chờ ta bị bọn họ giết thì người mới chịu ra mặt sao? Ở trong một góc khuất của con hẻm, một bóng người từ từ bước ra. Đây là một người nam nhân trung niên, khí độ phi phàm, vừa nhìn đã biết là cao thủ. Diệp Viễn cũng không biết hắn ta, thế nhưng người này đã theo dõi Diệp Viễn từ lúc bắt đầu nhập học, học phủ võ mông cho đến bây giờ. Người này đối với mình không hề có ác ý. Diệp Viễn suy đoán, đối phương có thể chính là người của Vạn Bảo Lâu phái tới. Vương Tùng nhìn thấy người nam nhân trung niên kia, thì sắc mặt đại biến. Chỉ lão sư, ngài tại sao lại ở chỗ này chứ? Vương Tùng tuyệt đối không ngờ, Vạn Bảo Lâu thế mà lại cử một cường giả cảnh giới quy khư tới bảo vệ Diệp Viễn. Cái tên này cuối cùng là có địa vị gì vậy? Nam nhân trung niên đi tới bên người Diệp Viễn, tự mình giới thiệu. Ta tên là Trì Phương, chính là lão sư trong học phủ. Tuy nhiên, ta rất kinh ngạc, tại sao người lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta chứ? Người phát hiện ra từ khi nào vậy? Diệp Viễn chỉ thản nhiên đáp. Ngay từ đầu. Tuy rằng Trì Phương ẩn giấu khá kỹ, thế nhưng làm sao có thể qua được mắt của Vô Trần. Chỉ vừa nghe vậy thì vẻ mặt cứng đờ lại. Hắn luôn nghĩ rằng mình đã ẩn náu khá tốt rồi. Không nghĩ tới diệp viên đã sớm phát hiện. Hiện tại rốt cuộc hắn cũng hiểu ra một chút vì sao mà lâu chủ lại yêu cầu hắn tới bảo vệ diệp viễn. Được rồi, cứ giao bọn họ cho ta đi. Người cứ đi đi. Chị Phương nhẹ giọng nói. Diệp viễn khẽ gật đầu. Đa tạ. Vậy cũng xin chị lão sư báo cho lâu chủ. Mời hắn đứng ra hòa giải việc này đi. Chỉ cần nói là Diệp mỗ nợ hắn một cái nhân tình. Ánh mắt chị Phương hơi ngừng lại, gật đầu. Được rồi, người cứ yên tâm đi. Ta nhất định là sẽ truyền lời. Học phủ Võ Mông là của thành chủ. Thế nhưng việc vừa phải quản lý học phủ, vừa phải quản lý vương thành thì không có phải là chuyện mà một cá nhân có thể làm. Cho nên, thành chủ cũng có rất nhiều những chuyện cần phải dựa vào những đại gia tộc. Trong số đó có Vạn Bảo Lâu. Mặc dù Vạn Bảo Lâu là thế lực ngoại lai, thế nhưng cũng không thể nào khinh thường cố thế lực này. Tất nhiên, ở bên trong học phủ Võ Mông cũng có phần của Vạn Bảo Lâu. Cút ngay. Diệp Vệ đi đến trước mặt Vương Tùng, lạnh lùng nói. Cái đám rác rưởi này đã trì hoãn của hắn khá lâu. Hắn cảm thấy rất khó chịu. Sắc mặt của Vương Tùng trầm xuống. Hắn thật sự vất vả mới có được một cơ hội này. Thế nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thành ra như vậy. Chẳng lẽ là người còn muốn ta tự mình động thủ sao? Thanh âm của Chỉ Phương trầm xuống. Uy áp của cảnh giới quỷ khư lan ra khiến cho mọi người không có thở nổi. Đặc biệt là cổ trùng. Hắn chẳng qua chỉ là cảnh giới động huyền. Làm sao có thể chịu đựng được uy áp như vậy? Hai chân lập tức run rẩy quỳ xuống. Lúc này, hắn đang ở đối diện với Diệp Viễn. Nhìn qua thì giống như là đang quỳ lạy Diệp Viễn vậy. Mặc dù cực kỳ không cam lòng, thế nhưng Vương Tùng vẫn phải để cho Diệp Viễn rời đi. Diệp Viễn cũng không có rảnh rỗi quan tâm đến bọn họ nữa. Thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp lên rời đi. Diệp Viễn vừa đi, uy áp của Chỉ Phương liền tiêu tán. Sắc mặt của Vương Tùng trầm xuống. Chỉ lão sư, người làm như thế này là không có hợp với quỷ củ. Ta sẽ bẩm báo chuyện này với Tần bá phụ. Chỉ Phương nghe vậy thản nhiên nói. Xin cứ tự nhiên đi. Tuy nhiên, người cũng nên cảm thấy may mắn vì ta có thân phận là lão sư học phủ. Nếu như không, bây giờ người đã là người chết rồi. Sắc mặt của Vương Tùng lập tức co rút. Thân hình của Chỉ Phương khẽ động, biến mất không thấy đâu. Tôn nghiêm của cường giả quy khư không cho phép những kẻ khác có thể khinh nhờn. Chỉ bằng một câu nói vừa rồi của Vương Tùng, Chỉ Phương đã có đủ lý do để mà giết hắn ta. Mặc dù Vương Tùng cũng được xem như là một nửa con rể của Tần gia, thế nhưng lấy thân phận của Chỉ Phương đi giết một người như vậy thì cũng không có nổi lên được bao nhiêu gợn sóng. Thế nhưng Chỉ Phương vẫn là lão sư của học phủ. Nếu như mà hắn xuất thủ đối với học viên của mình, như vậy thì chuyện lại phức tạp. Tới khi đó thì không chỉ là đắc tội với Tần gia, mà còn với cả Võ Mông thành chủ nữa. Lúc này, ở tại quảng trường Võ Mông, quảng trường Võ Mông chính là một quảng trường lớn nhất ở trong Võ Mông Vương Thành. Lúc này nó đã hoàn toàn bị bao vây bởi một đống những người. Giữa quảng trường có một cái đài cao. Ở trên đài cao có hai bóng người vô cùng là dễ thấy. Diệp Viễn tách khỏi đoàn người, thật vất vả mới chạy lên được phía trước. Một năm không thấy, dường như là Tạ Tĩnh Nghi này lại mập thêm. Quần áo của Tạ Tĩnh Nghi lúc này tả tơi, giống như là một tên ăn mày. Trước mặt cùng với trên người của hắn có thể thấy rõ được rất nhiều những vết hằn sâu trên da thịt, những vết roi. Tuy nhiên, Tạ Tĩnh Nghi cũng không có hề để tâm tới. Hắn ta cất cao giọng hô: Có lẽ mọi người không có xa lạ gì với cái con tiện nhân này. Nàng ta chính là tiểu thư của Tần gia, Tần Bội Du, được thế nhân gọi là nữ ma đầu. Những gì mà nàng ta đã từng làm không cần ta phải nói, sợ rằng mọi người ở đây cũng đã từng nghe, thậm chí là tự mình trải qua. Tất cả mọi người sợ hãi thân phận của nàng, không có dám làm gì. Thế nhưng mà ta không có tin rằng không thể nào trị được cái thứ ác ma này. Ngày hôm nay ta chính là muốn thay trời hành đạo. Hay lắm. Lời nói của Tạ Tĩnh Nghi lập tức đã gây nên phản ứng lớn của mọi người. Tần Nam Thiên chiều chuộng nữ nhi này tới mức khiến cho nàng ta trở thành bạo chúa ở trong toàn bộ vương thành. Chỉ là mọi người giận dữ, thế nhưng không dám làm gì. Hiện tại có người đứng ra làm chim đầu đàn, khiến cho những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay của bọn họ lập tức bộc phát ra. Bốp, bốp, bốp. Tạ Thị Nghi trực tiếp tát thêm mấy cái, khiến cho mọi người khen ngợi không ngớt. Tần Bội Du lúc này đã tức đến muốn phun ra lửa, giận dữ mà hét lên. Cái tên mập chết bầm nhà ngươi, ngươi đáng chết. Những gì ngày hôm nay ngươi làm với ta, ta nhất định là sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Vẻ mặt của Tạ Thị Nghi cười xấu xa nhìn nàng ta, không nói gì, lại đưa tay tới tát thêm vài phát. Nói còn lời gì thì người mau nói nốt đi. Tạ Tĩnh Nghi cười nói, lần này Tần Bội Du cũng không còn cách nào khác, nàng không dám nói nữa, chỉ có thể là căm tức nhìn Tạ Tĩnh Nghi. Tốt tốt, lúc này mới là ngoan. Tạ Tĩnh Nghi khẽ cười một tiếng, xoay người nhìn mọi người trên quảng trường, lại cất cao giọng. 50 năm trước, lúc tiện nhân này 8 tuổi, nàng đoạt đồ ăn ở trong tay một đứa trẻ trên phố, phát sinh xung đột với đứa trẻ đó, khiến cho Vinh gia bị diệt cả nhà. Bốp bốp bốp. Nói xong thì Tạ Tĩnh Nghi lại tát thêm mấy phát. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Bội Du rất nhanh thì đã sưng vù lên. 47 năm trước, con tiện nhân này phóng ngựa ở tại phố Tú Thủy, giết chết một tiểu cô nương chưa có tròn 3 tuổi. Nói xong thì hắn ta lại tát thêm mấy phát nữa. Cứ như vậy, Tạ Tĩnh Nghi từng lời nói, từng lời đều vạch trần ra những tội trạng của Tần Bội Du này trong những năm qua. Mỗi một lần kể xong thì đều sẽ tát vài phát. Chẳng mấy chốc, một lần nữa Tần Bội Du đã bị tát thành cái đầu heo. Lúc này, mọi người đều ồn ào, vỗ tay tán thưởng. Nhưng về sau, biểu cảm ở trên mặt của bọn họ đều biến thành phẫn nộ. Tội lỗi của nữ ma đầu này gây ra thực sự là nhiều vô số kể. Diệp Viễn cũng là âm thầm kinh hãi. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ là cái cô gái này chỉ là kiêu ngạo cùng với điều ngoa, thế nhưng không nghĩ tới thủ đoạn của Tần Bội Du này lại độc ác như vậy. Đồng thời, cái nhìn của Diệp Viễn đối với Tạ Tĩnh Nghi cũng đã khác xưa. Cái tên mập này ngày bình thường làm việc rất bất cần đời, không nghĩ tới lúc chăm chú thì cũng có thể là tỉ mỉ và cẩn thận đến như vậy. Trong thời gian 1 năm qua, Tạ Tĩnh Nghi đã tìm hiểu tất cả những thông tin về Tần Bội Du. Diệp Viễn vẫn nghĩ rằng là Tạ Tĩnh Nghi chỉ hành động theo cảm tính, không nghĩ tới là hắn chuẩn bị đầy đủ như vậy. Hôm nay, cái tên thổ kịch này là trong thổ kịch lại có tinh tế. Hắn ta thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, sau đó liền đem từng tội trạng của Tần Bội Du kể ra cho mọi người nghe. Cái điều này chẳng những là để cho Tần gia sợ ném chuột vỡ đồ, không có dám hành động thiếu suy nghĩ, mà còn làm một nghĩa cử cao đẹp đi vào lòng người. Mặc dù Tần gia muốn làm khó dễ thì cũng sẽ không dám làm ở ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói là Tạ Tĩnh Nghi làm sai. Hết tập 232. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.